Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người cong như nhang mũi, Phạm Gia Huân ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị nam sắc của ai kia mê hoặc khô, dù người ta trùng tên với em gái phản diện thì sao chứ, y cũng đâu phải phản diện. Phạm Gia Huân vào Zalo liền nhắn tin với Lý Nghiêm Hà, cái tên trên Zalo của y cũng lạ lùng thật, mà cái tên từ chối hiểu cũng khiến cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Phạm Gia Huân lướt các bài viết của y thì thấy lần cuối cùng y đăng bài là 1 giờ trước. Nếu không tính bài viết này thì bài viết gần nhất là từ 3 năm về trước. Giống như tài khoản này là một tài khoản ít được dùng đến. Cũng không biết Lý Nghiêm Hà là do ít dùng mạng xã hội hay là đang dùng một tài khoản ít dùng đến để kết bạn với hắn nữa. Ngoại hình của Lý Nghiêm Hà không thể chê vào đâu được, thân cao, chân dài, dáng người tam giác ngược, khuôn mặt cũng thuộc hạng rất ưa nhìn. Cứ cho là không thích làm hot face thì cũng có rất nhiều người theo dõi mới đúng. Chẳng đâu xa, lúc hai người nói chuyện đã có không ít người đến xin nick Facebook kết bạn nhưng hắn từ chối hết. Càng nghĩ, Phạm Gia Huân càng cảm thấy nghi ngờ. Cảm giác như Lý Nghiêm Hà đang giấu mình chuyện gì đó vậy. Dẫu vậy, Phạm Gia Huân vẫn có chút hy vọng rằng bản thân mình có lẽ quá mức nhạy cảm, đang nghi thôi. Càng nhắn tin với Lý Nghiêm Hà, Phạm Gia Huân lại càng cảm thấy sai. Giống như y đang tận dụng thế mạnh ngoại hình của mình mà thả thính hắn vậy. Nói là bản thân đã mua một con mèo về nuôi, chụp ảnh cho hắn thấy ngoại hình của con mèo cho hắn xem luôn, nhưng mà vì cái gì lại cứ chụp cùng với body khiến người ta muốn mơ lầm. Muốn dụ hắn đâu có dễ như vậy. Phạm Gia Huân lặng lẽ lưu bức ảnh con mèo ngồi trên cơ bụng của Lý Nghiêm Hà vào điện thoại. Đính chính lại, hắn không có cái mơ tưởng muốn sờ nắn gì đó đâu, chỉ là không muốn lãng phí tài nguyên thôi. Cơ mà nếu có người thật đang kè kè bên cạnh thì hắn cũng muốn thử cảm nhận xem độ săn chắc của những khối cơ đó là như thế nào. Nếu có hệ thống 10 năm thất bát ở đây, nó nhất định sẽ nhận xét rằng đây là hành vi ví dụ tiêu biểu cho câu miệng bảo không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thực. Con mèo ú nhìn thấy thằng Sen vừa mới lườm liếc với chiêu sắc dụ người ta, chưa đầy một giây sau đã lưu ảnh người ta về ngắm, nó khinh cái thứ ngạo kiểu thế này gấp N lần nhá. Biểu hiện nhìn vào điện thoại cười của Nhậm Quân cũng không thoát khỏi tầm mắt của người nhà. Nếu là trao nụ cười cho điện thoại thì cũng bình thường bởi Nhậm Quý cũng hay như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn là thành viên thâm niên trong hội anti cẩu lương và là thành viên mẫn cán trong hội những con cún độc thân rui rẻ hông quạo đấy thôi. Còn Nhậm Quân thì khác, trao nụ cười cho màn hình điện thoại thì cũng thôi đi, đằng này lại vui vẻ khi nhìn thấy tin nhắn Zalo. Ai đi ngang qua một cái là che màn hình hoặc thoát khỏi ứng dụng liền. Nếu mà không phải nhắn tin với người yêu thì che giấu làm cái quỷ gì. Cậu út Nhậm Quý nhìn thằng cháu mình tung tăng chạy đi hẹn hò mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thế là từ nay sẽ thiếu đi một người ăn cẩu lương cùng với hắn, theo đó là sự gia tăng của cẩu lương vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm. Hu, có lẽ cũng chỉ có những người trong hội mới có thể xoa dịu trái tim pha lê của con cẩu độc thân như hắn. Là người chuyên lai dạo, lần đầu tiên Nhậm Quý có xúc động muốn viết bài trên nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là hai câu ca thán cuộc sống hàng ngày luôn bị cẩu lương vây quanh, bất kể lúc nào cũng có thể thồn vào họng như thế nào. Tiếp theo là kể về cái đại gia đình hòa thuận êm ấm và sự ân ái ái của các cặp đôi ra sao. Phải, Nhậm Quý không hề viết bài ca thán chỉ cái vỏ, muốn thồn cẩu lương vào họng cả ngàn thành viên khác mới là mục đích chính. Dẫu sao thành viên trong hội cũng toàn anh chị em độc thân với nhau. Chính cái sự việc phải ăn cẩu lương không mong muốn đã kết nối họ lại với nhau. Bài viết của Nhậm Quý cũng coi như là chia sẻ cẩu lương trá hình. Nhưng mà tiêu chí của nhóm là người dương khác họ cũng thành anh em, mà đã là anh em thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là lẽ đương nhiên nên bài viết của Nhậm Quý vẫn được ban xét duyệt của nhóm thông qua. Tất nhiên, có đánh chết họ cũng không thừa nhận vì chính mình đã bị thồn cẩu lương trá hình nên nhất định cũng muốn những người khác trải qua cảm giác giống mình đâu. Nhậm Quý sau khi thành công đăng tải lên nhóm anti cẩu lương thì chia sẻ bài viết của chính mình sang nhóm những con cún độc thân rui rẻ hông quào. Mới đăng bài không lâu nhưng lượt like, thả tim cũng không thiếu, lượt bình luận lại càng nhiều. Tội cho chủ thớt quá, ban đầu còn có thằng cháu lớn sát đồng hành cùng ăn cẩu lương, bây giờ chính đứa cháu cũng bỏ thớt mà đi. Cách chương.